Toàn chức cao thủ, chương 560, đoàn phó bản trăm người, góc truyện audio.com, edit, cú, beta, tiếu, đoàn phó bản trăm người chính là phó bản có quy mô lớn nhất hiện nay trong Vinh Quang, độ khó tất nhiên cao hơn hẳn những phó bản ít người khác. Hơn nữa, phó bản trăm người còn có độ khó không đồng nhất. Ví dụ như lăng mộ trên không mà bọn cừu vui vẻ chuẩn bị đi, nếu so với những phó bản trăm người cấp 70 khác nó thuộc tầm trung. Dù không phải khó nhất nhưng bọn cừu vui vẻ vẫn chưa qua được, còn đang trong quá trình nghiên cứu cách phá bản. Trang bị rơi từ trăm người phó bản không hề nhiều, số lần còn bị hạn chế. Khác với những phó bản nhỏ đi được 3 lần một ngày, loại phó bản này chỉ có thể đợi lượt tiếp vào tuần sau. Trong đó, đa số đoàn đội còn không thể đảm bảo qua cửa chót lọt. Vì phó bản không cho mục sư hồi sinh, mỗi người chỉ được một mạng. Đoàn trăm người chết một là bớt đi một, nhân số không đủ, phó bản cũng sẽ đi tong. Có điều, phần thưởng của phó bản trăm người không cần phải đi hết mới được tặng như những phó bản khác, nó sẽ tùy vào tiến độ của người chơi mà đưa ra một tỷ lệ nhất định, cả bọn có đứt gánh nửa chừng thì vẫn nhận được phần thưởng theo tỷ lệ ấy. Thành ra, nhiều đoàn đội thường quảng cáo tiến độ FSS của phó bản OO để nhường người vào đoàn. Một câu như vậy, chỉ cần không phải ma mới của thần chi lĩnh vực, ai cũng sẽ hiểu rõ trình độ của đoàn đội ấy tới đâu. Như đoàn đội do cừu vui vẻ dẫn đầu, tiến độ cao nhất của lăng mộ trên không đã đạt được 88%, đủ để cười ngạo nghễ trước hơn 95% người chơi ở thần chi lĩnh vực. Suy ra tuy bọn cừu vui vẻ chỉ đang nghiên cứu một phó bản trăm người tầm trung, thực lực cũng coi như khá giỏi. Chứ như những công hội cỡ công hội diệt thiên, lập đoàn trăm người cũng chỉ có thể phá được những phó bản trăm người cấp 70 cơ bản. Còn với những kẻ lưu lạc không có công hội, việc một đoàn tự phát lập một đoàn trăm người chẳng khác gì mua vé số, đụng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cũng từng xảy ra trường hợp đoàn tự phát phá được bản trăm người, đó là khi một đám cấp 70 lập bè kết phái đánh phó bản trăm người cấp 60. Do đó, một đoàn tư bản đủ tư cách kiêu ngạo như cừu vui vẻ thấy tên kia vừa nghe tên phó bản thì phắn đi xem hướng dẫn, liền bùng nổ ngay lập tức. Coi hướng dẫn, nó nghĩ đây là đâu? Phó bản 5 người thôn Tân Thủ à? Kênh đoàn đội lập tức có người nổi giận, nếu coi hướng dẫn mà qua cửa được, phó bản trăm người sẽ không khó đến vậy. Chuyện đánh bản trăm người giống như luyện một môn kỹ xảo, lướt hướng dẫn một lần ắt không thể thành công. Để đẩy tiến độ lên mức kỷ lục 88% ấy, họ đã phải trải qua dòng dã 9 tuần. Nhờ kỹ thuật thành thạo, trang bị nâng cấp dần trong suốt quá trình, mới đổi lại được thành tích thế này. Vậy mà tên kia chỉ bâng quơ bảo mình phải xem hướng dẫn, làm người ta cảm giác hắn coi khinh phó bản trăm người, nghe mà ngứa cả tai. Chắc hắn chưa từng phá bản trăm người đâu nhỉ, em thi thế này, kỹ thuật tốt mấy cũng làm được gì. Ai đó bày tỏ quan ngại cũng có lý lẽ riêng. Trong mắt người chơi khác, những kẻ cho rằng hướng dẫn có thể giải quyết được phó bản trăm người chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, mà mới chưa từng thử qua loại bản này. Cừu vui vẻ cũng hơi khó chịu. Tuy gã dẫn đoàn trong phân đội thứ tư của mưu đồ bá đạo, nhưng gã không phải thành viên chủ chốt cấp bậc hội trường. Mọi chuyện bắt nguồn từ Diệt Thiên Tôn báo cho Tưởng Du Tưởng Du. Góc truyện audio.com, lại ra lệnh cho hội trưởng phân hội, sau cùng hội trưởng mới an bài cho gã, lai lịch phức tạp của trai ngầu cầu bại đã bị tỉnh lượt hết, cừu vui vẻ không biết mối quan hệ dây mơ dễ má trong ấy. Chẳng qua gã chỉ làm theo một nhiệm vụ bất chợt từ hội trưởng mà thôi. Giờ nghe trai ngầu cầu bại bảo phải xem hướng dẫn, gã cũng cảm thấy tên này quả thực không biết trời cao đáy dày. Công hội Diệt Thiên hả? Xuất thân từ công ấy, trình độ được bao nhiêu chứ? Cừu vui vẻ thầm nghĩ, nhưng vì hội trưởng đã an bài, gã không thể phủ sạch quan hệ được, đành chỉ chờ tên này xem xong hướng dẫn, đồng thời mặc cho mọi người bàn tán chờ xem trò hề của hắn. Ngẫm thấy hướng dẫn của phó bản trăm người cần rất lâu để coi hết, cừu vui vẻ quyết định mở hội nghị tiền trận, khái quát những vấn đề hay xảy ra và nhấn mạnh những chỗ cần chú ý trong phó bản. Ai ngờ chưa thảo luận được bao lâu, giọng của trai ngầu cầu bại đã y ới. Xong, tôi xem xong rồi nè, chừng nào mình bắt đầu. Nhìn đồng hồ mới qua 10 phút, cừu vui vẻ lập tức nổi giận. Phó bản trăm người rất phức tạp, một là vì chính bản thân nó, hai là vì số người lên tới 100, thành phần trong đó khá phức tạp. Lại vì tác giả viết hướng dẫn bản trăm người thuộc những đoàn đội không giống nhau, dẫn đến việc không có bản hướng dẫn nào đáng tin nhất. Người xem trộn cả mớ hướng dẫn vào cùng nhau, thế là bản hướng dẫn cũng trở ngày càng phức tạp. 10 phút ư, thời gian chắc còn chưa đủ để lết tới chỗ boss đầu đâu nhỉ. Cừu vui vẻ còn chưa kịp nói gì, kênh đoàn đội đã ầm ĩ cả lên. Mới xem bao lâu, 10 phút á, nghĩa là một boss chỉ xem có 1 phút thôi hả? Tên này xem lộn phó bản thường hả? Ở phó bản thường, chỉ ải boss là khó, nên cần chú ý tới mỗi boss là được. Nhưng ở phó bản trăm người, một con quái nhỏ đã tương đương với boss ở phó bản thường, nên đương nhiên xem hướng dẫn cũng không thể chỉ xem mỗi boss là được. Thành ra hiệu suất xem hướng dẫn thần tốc chỉ 10 phút của trai ngầu cầu bại không thể không khiến người khác vừa nghi ngờ vừa khinh thường. Cái tên cùi mía này thật tức chết người ta mà. Được rồi, mọi người đừng ồn nữa, trước cứ cho tên này vào đoàn đi, đi theo ăn hôi một hồi kiểu gì hắn cũng nhận ra thôi. Cửu vui vẻ nói, không bằng cứ để hắn làm MT đi, xem hắn làm thế nào. Có người đề nghị, mọi người cười vang, nếu không phải số lần phá bản trăm người vô cùng quý giá, họ cũng muốn xem trò hề làm MT của thằng này thế nào lắm. Bớt giỡn đê bố, lúc nào đi phó bản khác rồi cho hắn làm MT thử cũng được. Có người góp ý, dù sao tên này cũng chỉ đi theo làm màu, có hắn hay không cũng đâu khác gì. Có tôi hiệu suất sẽ cao hơn đó. Đột nhiên có người lên tiếng, mọi người nhìn lại chỉ biết toát mồ hôi, đúng là tên trai ngầu cầu bại, hóa ra hắn đã nhập đoàn rồi. Mới nãy mọi người trò chuyện sôi nổi quá, không hề để ý hệ thống thông báo trên kênh đoàn đổi. E hèm, thế nào, ông có muốn làm MT không? Có người thuận thế hỏi. MT à, tôi vừa xem hướng dẫn rồi, boss thứ tư, thứ năm, thứ chín và boss cuối phải cho tôi mượn chút trang bị mới được. Diệp Thu đáp, thằng này đúng là chỉ đọc hướng dẫn mỗi boss thôi. Có phải nó tới để lừa trang bị không vậy? Nhất thời mọi người đều xoắn xuýt đủ điều, nhưng lúc này trai ngầu cầu bại đã vào đoàn rồi, cũng không ai định nói thẳng mặt. Bởi tình huống lúc này khác hoàn toàn với lúc trai ngầu cầu bại ra. gocchuyenaudio.com, nhập công hội Diệt Thiên. Dù sao thì Diệp Tu cũng tự tìm đến Diệt Thiên, thể hiện không đủ trình đương nhiên sẽ bị nghi hoặc và khinh bỉ, như đậu vừa giang đã làm. Nhưng giờ hắn được mưu đồ bá đạo chủ động kéo tới, dù mọi người có thắc mắc đầy bụng cũng chỉ nói sau lưng thôi, vì nói thẳng mặt khác gì làm cho Cừu vui vẻ lúng túng. Mọi người không coi trọng trai ngầu cầu bại là một chuyện, nhưng cũng không thể không nể mặt đội trưởng nhà mình. Nếu không ông cứ làm MT trước đi, lúc tới mấy chỗ như boss thứ tư, thứ năm thì đổi người. Có người nhếch miệng đùa, được thôi, chỉ có điều tôi không nhớ rõ phó bản này lắm, sợ chỉ huy không nổi. Diệp Thu trả lời, mọi người khóc không ra nước mắt, một thằng vừa mới đi xem hướng dẫn xong, lại còn đòi chỉ huy nữa. Cửu vui vẻ lúc này cũng chịu hết nổi, mở miệng nói. Để tôi chỉ huy đi, ông làm MT được thật chứ? Boss thứ tư, thứ năm, thứ chín và boss cuối không cân nổi. Diệp Thu lặp lại, được rồi, tôi biết rồi, vậy chúng ta cứ đánh trước xem sao đã. Cửu vui vẻ trả lời. Được, Diệp Thu nói xong đã điều khiển trai ngầu cầu bại lùi luôn vào phó bản. Thằng này tưởng thật kia, hắn tưởng thật đó, có người nói thẳng ra, bởi cậu ta vừa phát hiện có một kênh tên trai ngầu cầu bại này không đọc được kênh công hội. Người ta đã vào bản rồi đó, MT dụ quái rồi kìa, chúng ta mau vào thôi. Có người móc xìa, mấy ông đang nói chuyện gì đó, các người chơi khác tự dưng nghe mấy câu bất thình lình như vậy, đều tò mò hỏi. Có một đại thần vừa tới công hội, có người vô tình tiết lộ sự thật, hả, đúng vậy, đại thần siêu cấp luôn, ai đó, nghe cái tên trai ngầu cầu bại bao giờ chưa, người trong đoàn Cừu vui vẻ nói, tên nghe chảnh chó vãi, thần cỡ nào vậy, mọi người càng tò mò, một lời khó nói hết, được rồi đừng chém gió nữa, vào phó bản nào, Cừu vui vẻ vội vàng bảo, gã không ngờ cái đám này lại chạy về kênh công hội nói nhảm, này khác nào vả vào mặt hội trưởng hả trời. Đây là người hội trưởng kêu mình kéo vào đó, giờ lại bị cả đám xúm lại bỉ bai đến mức này. Quả nhiên, hội trưởng phân hội thấy đống chat trên kênh, liền PM hỏi Cừu vui vẻ. Thằng chả thế nào, Cừu vui vẻ vội vàng kể lại mấy lời nói và hành động vô cùng khác người của trai ngầu cầu bại, để hội trưởng hiểu rằng anh em nói vậy không hề có ý mỉa mai gì ổng, tất cả là tại tên trai ngầu cầu bại này thật sự không giống cao thủ chút nào. Vậy cứ để tên đó làm MT thử xem. Hội trưởng đáp, trang bị của hắn không cân được lăng mộ trên không, Cừu vui vẻ cảm thấy câu nào vừa nói ra cũng đều rất đáng sợ. Hừm, hắn đang mặc gì, hội trưởng vẫn chưa rõ vấn đề này lắm, nghe Cừu vui vẻ nói vậy, nhất thời nhíu mày, một lúc sau mới tiếp. Hẳn vẫn đỡ được quái nhỏ đúng không, trước cứ để hắn dụ quái xem sao, được rồi, cách chương.